Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 45, góc truyện audio.com. Ban đêm, âm thanh sàn sạt truyền vào trong tay, Lý Mộ Tư phí sức mở mí mắt nặng trĩu nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, nỗ lực nhiều lần mới khó khăn mở ra một đường nhỏ, thấy một cái bóng mơ hồ đi tới bên cạnh của cô đêm ban đêm. Sao đột nhiên đã ban đêm? Đại não của Lý Mộ Tư mơ hồ giống như bột nhão không cách nào khuấy động, mờ mịt nghĩ tới những thứ không liên quan nhau. Cô còn chưa ý thức được khi cô và các người thú đi chung với nhau, cảnh giác đối với nguy hiểm của cô luôn là gần bằng số 0, bởi vì cô tin cậy các người thú chỉ mặc cái quần tam giác kia theo bản năng cảm thấy, cả cô đều có thể phát giác bình thường các người thú đều hay phát ra những âm thanh như sấm đánh, nhưng bây giờ các người thú không hề có phản ứng. Vì vậy, mí mắt cô gục xuống lần nữa, thỉnh thoảng rung động, chỉ mơ mơ màng màng cảm thấy cái bóng kia càng đến càng gần, sau đó chậm rãi quỳ gối bên cạnh cô. Cô suy nghĩ một chút, nhớ lại, bên cạnh cô phải là Lạc Nhĩ. Lý Mộ Tư mệt mỏi lật người, huy cánh tay một cái, mơ hồ oán trách một câu. Đã trễ thế này, có cần đói khát thế này hay không? Bóng đen bên cạnh dừng một chút, hơi giật mình nhìn sang Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư duy trì tư thế ngủ nửa nằm sấp, trong lòng đã đột nhiên nhận ra khác thường, không đúng. Thân thể làm sao trầm trọng như vậy, cả tay cũng không nâng lên được sao? Đây là đang trên đường di chuyển mà. Lạc Nhĩ còn có thai hôn mê, sao tên phí Lạc kia lại có thể cầm thú thế? Hơn nữa, từ lúc nào, mấy tiếng bành bạch to lớn lúc XXO của các người thú lại không nghe thấy? Bộ dáng giả ngủ của Lý Mộ Tư nhất thời cứng ngắc, đầu óc lại nháy mắt tỉnh táo lại. Mí mắt vẫn nặng nề như cũ, Lý Mộ Tư biết mình trúng chiêu, hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên là Tề Cách Nhĩ mới lẫn vào bộ lạc hôm nay. Cô giả bộ trong chốc lát, cảm thấy tầm mắt của người kia trần chờ một chốc rồi rời đi chỗ khác, lúc này mới phí sức chống mí mắt lên, từ trong khe hở nhìn ra ngoài, vừa nhìn, nhất thời hồn bay phách tán. Chỉ thấy ở trong ánh sáng lờ mờ, Tề Cách Nhĩ nằm trên người Lạc Nhĩ, từ trong cổ họng phát ra một vài tiếng rên đè nén, một lát sau toàn thân của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó, một vật dài nhỏ hình côn chậm rãi từ giữa đùi hắn dò xét ra ngoài. Má nó. Vừa nhỏ vừa dài còn học đòi cưỡng dâm, Lý Mộ Tư thiếu chút nữa trợn tròn mắt, tiên sư bố nó đấy, tư cách thế này, khó trách chỉ có thể cưỡng dâm, cô không dám động, dưới tình huống này cũng không kịp kêu cứu các người thú khác, chỉ có thể nỗ lực tịch tụ tất cả lực lượng trong cơ thể mềm nhũn. Mắt thấy cây mông Tề Cách Nhĩ nhấc lên, cây côn dài nhỏ kia đang chuẩn bị toàn lực xung phong, Lý Mộ Tư mạnh mẽ nhấc chân, đá một cước hung hăng đạp chuẩn xác vào cây côn dài nhỏ kia. Một tiếng hét thảm vang lên ở bên tai, Tề Cách Nhĩ cuộn thành một đoàn lăn lông lốc ra vài bước. Lúc này Lý Mộ Tư mới sụi lơ ở nơi đó, một tay chống đất ngăn ở trước người của Lạc Nhĩ thở mạnh, chuyện này. Thật sự là tự mình thực hành kỹ thuật sống khó khăn. Đá tông trứng, rồi, má nó, cô cơ hồ rút gân chân mới có thể chứng minh, đây thật là chuyện tốn sức, vì sao nhiều người còn luôn rất thích làm. Bên tai vang lên mấy tiếng mắng đứt quãng, là các người thú bị tiếng kêu thảm thiết làm giật mình tỉnh lại, sau đó phát hiện tình trạng. Khốn kiếp, chuyện gì xảy ra, mẹ kiếp, lão tử không có tí sức lực nào rồi. Phải, góc truyện audio.com, là phấn hoa mạn đà la cộng thêm độc tính nhựa cây vưu ra lợi. Ở trong tiếng mắng chửi luống cuống của các người thú, đám tộc thỏ súng lại thì thầm một hồi, sau đó yếu ớt phát biểu ý kiến, đáng tiếc giọng nói nhu hòa của bọn họ sớm đã bị tiếng giống giận liên tiếp của các người thú ép tới sạch sẽ, trừ Lý Mộ Tư rất gần bọn họ chỉ sợ ai cũng không nghe thấy. Tề Cách Nhĩ đang che cái đó hơi kinh hoàng nhìn quanh thêm vài lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả gương mặt sung huyết đỏ bừng, cũng không biết là đau hay là giận, một hồi lâu, mới run rẩy đứng lên trong tiếng gầm giống tức giận của các người thú, diện mạo vặn vẹo nhìn về phía Lý Mộ Tư. Một lát sau, cây côn dài nhỏ kia mới vèo một cái thu về từ giữa đùi hắn. Ánh mắt Lý Mộ Tư của vèo trợn to ảo não không thôi, thần ơi ha há. Đồ chơi này còn co duỗi tự nhiên hay sao? Cô chưa đá hư à, gào khóc ngao, đây chính là sự chênh lệch giữa lực lượng, cô còn cần tiếp tục cố gắng. Mẹ nó, khốn kiếp, Tề Cách Nhĩ diện mạo dữ tợn đến gần Lý Mộ Tư. Chỉ là, sau khi bị kỹ thuật phòng sói của Lý Mộ Tư công kích, thân thể của hắn vẫn có chút lảo đảo, cặp chân không thể mở quá to như xử nữ, đầu gối cũng không ngừng phát run như mắc bệnh Parkinson. Các người thú vừa thấy cử động của hắn, lập tức giận dữ hét lên, đáng tiếc toàn thân bọn họ nhũn ra, từng người một mạnh trống muốn đứng lên, rồi lại ngã lăn bịch bịch xuống đất. Tề Cách Nhĩ tức giận đá một người thú lăn đến bên chân hắn một cước cho văng ra, tiếp tục đi về phía Lý Mộ Tư. Có lẽ là động tác đá người xé rách quá lớn, trên mặt của hắn cũng hiện ra một chút vẻ đau khổ, điều này làm cho hắn hơi sợ hãi nên không thấy khác hai người thú khác đang mạnh trống đến gần. Đến lúc này, Lý Mộ Tư rốt cuộc có chút sợ, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, mặc dù cô xá dị với mình đã bị độc tính ảnh hưởng, tại sao so từ trước đến giờ cường hãn người thú còn phải yếu, nhưng cô sau lưng chính là mang thai Lạc Nhĩ, là như cũ hôn mê giống cái cửa. Lý Mộ Tư quay đầu lại xem một chút, đột nhiên phát hiện vai của mình bị đổi, trong lòng nháy mắt tràn đầy dũng khí, cô nhìn chăm chú vào Tề Cách Nhĩ lảo đảo đến gần, ưỡn cao 34C như chiến sĩ. Cưỡng dâm liền cưỡng dâm đi. Dù sao cô chính là bị cưỡng dâm mà tới được, cô đã quen, thay vì khiến Lạc Nhĩ bị cưỡng dâm, còn không bằng cô. Nếu không, mộ nhỡ Lạc Nhĩ bị cưỡng dâm sảy thai, đây chính là một thi hai mệnh. Tề Cách Nhĩ buông tay che chỗ đó ra, đẩy Lý Mộ Tư đang ngẩng đầu ưỡn ngực hung ác nằm ở trên người của cô. Ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng hung dữ, thân thể khôi ngô cơ hồ bao phủ Lý Mộ Tư nhỏ nhắn trong tứ chi. Việc này làm cho các người thú chung quanh gấp gáp đỏ mắt. Bảo La không để ý đây là đang trên đất bằng, mạnh chống hóa thú cũng không chờ hắn cơ múa xúc tu ném Tề Cách Nhĩ ra, thân thể mềm nhũn của hắn đã mất đi sức nổi của nước chống đỡ, lập tức bỗng chốc bị chen thành một cục, nếu như không phải mấy xúc tu mềm mại vẫn còn ở ngoạ nguậy, quả thật tựa như một cái bánh bao khổng lồ. Lúc này các người thú mới phát hiện cái loại độc tính đó, càng thêm sắc bén đối với hình thú mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ có thể phát ra từng tiếng giống giận không cam lòng. Tề Cách Nhĩ khinh miệt liếc mắt nhìn mấy giống được cứ như thú bị nhốt, mấy tiếng giống giận liên tiếp khiến những thú giữ tránh không kịp, lúc này lại thành tiếng kèn vinh quang của hắn. Khóc chuyện audio.com, tay của hắn chống bên người Lý Mộ Tư, đôi mắt tỏa ra màu sáng không tầm thường nhìn chăm chú vào cô, cắn răng nói. Vốn chuẩn bị khiến mấy người len lén chịu đựng, không có khổ sở, nhưng tụi bây đã tự mình tìm chết, vậy thì để cho tụi bây xem rõ ràng. Người thứ nhất chính là cô, tôi muốn khiến cô trả giá thật lớn. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Lý Mộ Tư, sau đó thân thể đột nhiên run lên, một cây côn dài nhỏ lần nữa từ phía dưới hắn dò xét ra ngoài. Trong nháy mắt, lực chú ý của Lý Mộ Tư vốn đang bị sát ý lộ ra trong lời nói của đối phương hù dọa liền rời đi, mắt và miệng đồng thời mở ra đến mức thật to, thậm chí đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tư Nạp Khắc đang lén lén lút lút gian nan bò sát tới đây, trong miệng khó có thể tin lặp lại lẩm bẩm. OMG, đây là chuyện gì xảy ra? Người này lại có hai cây. Hai cây, chẳng lẽ cũng là xà, nhưng cây côn dài nhỏ từng bị cô khi dễ vươn ra từ cúc hoa của đối phương mà, Lý Mộ Tư thật sự rất khó tin, trong hậu môn của Tư Nạp Khắc chẳng lẽ cũng cất giấu một cây. Trong nháy mắt Lý Mộ Tư liền ngổn ngang trong gió rồi. Đang lúc này, Tề Cách Nhĩ nâng cái mông lên, cây côn dài nhỏ kia cũng theo đó giơ thật cao. Động tác này, lập tức khiến Lý Mộ Tư phục hồi tinh thần lại trong sự kinh hoàng, đem hơi sức tụ tập tại trên chân. Chỉ là, sau một khắc trọn cả thân thể của cô cũng bị Tề Cách Nhĩ khống chế không thể động đậy rồi. Dù sao, đối với giống đực lực lượng của cô căn bản cũng không đáng nhắc tới. Tề Cách Nhĩ ấn chặt chân Lý Mộ Tư, diện mạo vặn vẹo, giống như đang nhớ lại khoảnh khắc khổ sở đó. Bất kỳ người đàn ông nào, không, bất kỳ một giống đực nào, bị đá một cước như vậy cũng thật sự rất khó không bị ám ảnh. Người thú tóc xám cắn hàm răng gầm nhẹ, sẽ không cho cô có cơ hội. Thân thể của hắn đột nhiên run rẩy, giống như là đang nén nhịn sức lực to lớn, mà một thứ tròn trịa cũng quả thật bị hắn từ trong thân thể chậm rãi dặn ra, chậm rãi căng lớn cây côn dài này, mang theo không ít dịch nhờn hoạt động đến đỉnh cao của cây côn dài nhỏ, nhẹ nhàng nhúc nhích chờ đợi ở bên trong, tựa như một thợ săn chờ đợi vồ. Lý Mộ Tư dùng mình, hoảng sợ nhìn vật thể tròn kia. Tiên sư bố nó đấy, đây căn bản không phải tiểu dây dây, đó là ống dẫn trứng. Là vòi trứng, người này căn bản là loài nhân yêu, gay, lưỡng tính, con mẹ nó hắn lại muốn đem trứng ký sinh vào trong bụng của cô. Không đợi cái vòi trứng đâm xuống, Lý Mộ Tư đã cảm thấy bụng đau rồi, cô muốn che bụng, lại bị Tề Cách Nhĩ giữ chặt không thể động đậy. Vì vòi trứng bị trứng căng lớn, vách tường vòi gần như trong suốt, Lý Mộ Tư ngước nhìn như vậy, vừa vặn mượn ánh sáng của mặt trăng trên đỉnh đầu để nhìn rất rõ ràng. Ở trong cái xác trứng kia có một con quái vật nhỏ màu đen cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung rung, giống như hô hấp. Trong nháy mắt cả người Lý Mộ Tư phát sét, lệ rơi đầy mặt trong đầu, không ngừng tràn vào hình ảnh trong phim dị hình, hình ảnh mấy người đàn ông phụ nữ bị người ta xé ra nuốt vào bụng lượn lờ trước mặt cô. Má ơi, cô còn chưa chuẩn bị tốt để sinh một con thú cưng ra ngoài, lần này lại sắp bị người ta ký sinh rồi. Cô, cứu mạng a a a, cách chương.